Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học, chương 31 tình nhân thế thân của ảnh đế, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Chi Dương khẩn trương kéo tay áo Thẩm Trường Lưu, thanh âm nghẹn ngào, em không phải cố ý, sai ông đây cố ý đấy, nhưng tôi đoán cậu không có biện pháp gì với tôi. Tô Bạch không trả lời, tựa hồ đang đợi Thẩm Trường Lưu đáp lại, nhưng đã định sẵn phải thất vọng. Chúng tôi đi về trước, trời đều mưa to rồi. Thẩm Trường Lưu căn bản không nhìn bất luận biểu tình nào của đối phương, một tay ôm bả vai Dương Dương, đem dù nghiêng qua, sợ mưa xối ướt cậu. Một thân chật vật trơ mắt nhìn hai người lên xe, Tô Bạch không hiểu, vì cái gì người kia có thể tuyệt tình đến mức này. Lên xe, Mạc Chi Dương thật cẩn thận liếc hắn một cái, lại gục đầu xuống xin lỗi. Em không phải cố ý đẩy cậu ấy. Anh biết là hắn ta đột nhiên tới gần em. Thẩm Trường Lưu nhìn cậu như vậy, ngược lại chẳng hề để ý mà cười nói. Nếu là cố ý thì sao chứ? Đẩy hỏng rồi thì anh bồi thường. Mạc Chi Dương ngẩng đầu nhìn hắn, bị câu vừa rồi làm bật cười, mi mắt cong cong, đáng yêu cực kỳ. Về sau em đừng gặp Tô Bạch, sẽ bị hắn ta khi dễ. Thẩm Trường Lưu cúi người qua, tự mình cài đai an toàn cho Dương Dương, lại nhịn không được mổ nhẹ vào môi cậu. Tô Bạch ích kỷ đến mức tận cùng, sẽ không suy nghĩ đến cảm giác của người khác. Vâng, điểm này, Mạc Chi Dương cũng cảm thấy đồng ý, đứng ngốc tại chỗ, nhìn xe rời đi, hàm răng Tô Bạch cắn đến chảy máu, trong miệng một mảnh tanh ngọt, ban đầu muốn mượn chuyện này, một lần nữa tiếp xúc với Thẩm Trường Lưu thay tây trang trắng. Chỉ cần gặp lại hắn, bằng vào 15 năm tình cảm của bọn họ, nhất định sẽ nề tình cũ, nhưng không nghĩ tới toàn bộ quá trình đều bị làm lơ. Nhưng Tô Bạch không biết, khi hắn ta biết thời điểm Mạc Chi Dương muốn đi chàng diễn tấu hội kia, cũng đã rơi vào, bởi vì biết Dương Cầm Gia kia cùng Tô Bạch quen nhau. Cho nên mua phiếu riêng, cho Tô Bạch một loại, có thể thông qua cậu để đáp lên Thẩm Trường Lưu, nhưng trên thực tế Tô Bạch lại coi tình cảm 15 năm như vũ khí. Đối với Thẩm Trường Lưu mà nói quả thực chính là sỉ nhục áy náy, là 15 năm trả giá nghĩ lại mà sợ cũng là đối với bản thân áy náy, Tô Bạch người này ích kỷ đến mức tân cùng, như thế nào sẽ đổi vị trí của bản thân để tự hỏi chứ? Bất quá, nhìn biểu hiện của Thẩm Trường Lưu thái độ đã đủ ổn định, có thể tiến hành bước kế hoạch tiếp theo. Xe đột nhiên dừng lại, Mạc Chi Dương ngẩng đầu nhìn phía trước mới phát hiện đèn đỏ 120 giây, tựa lưng vào ghế ngồi, đột nhiên nghe được một tiếng cạch bên người, là âm thanh cởi bỏ đai an toàn, vừa xoay đầu. Thẩm Trường Lưu xoay đầu theo cậu, cúi người ngậm lấy cánh môi cậu, tay trái chế trụ sau cổ con sát lên. Hai tay trụ mặt cậu, Mạc Chi Dương nhắm mắt lại tùy hắn công thành đoạt đất gắn bó như môi với răng, đem hai người gắt gao khóa lại cùng nhau. Tiếng loa phía sau đem thần trí của hai người từ tình dục kéo trở về. Thẩm Trường Lưu tốt tính buông tha hai cánh môi bị trà đạp, đột nhiên thấp giọng cười ra tiếng, tiếng cười trầm thấp gợi cảm. Anh cười cái gì? Mạc Chi Dương mặt cậu đỏ lên, thở hổn hển, nghiêng đầu lại đem mình làm tới manh rồi. Trong ánh mắt lập lòe ánh sáng, bởi vì người trước mặt Thẩm Trường Lưu lại một lần nữa cảm thấy hạnh phúc. Anh rất vui, trong tất cả hàng ngàn hàng vạn người tìm được em. Mạc Chi Dương thẹn thùng cúi đầu, trong lòng lại chửi thầm, ta thao, này. Kỳ thật thật sự không phải chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không để ý tới tiếng loa điên cuồng ấn phía sau, Thẩm Trường Lưu vươn tay xoa lên cánh môi mềm mại của cậu, anh trải qua nhiều khó khăn như vậy tìm được đến em, ai cũng đều không thể đem em từ bên cạnh anh cướp đi. Tiêu Nhàn, Tô Bạch, bất luận kẻ nào đều không được. Cách chương.